kiếp thiên vận, chương 645, thét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chu Thiện kém chút một ngụm lão huyết phun ra, những này quỷ đế hao tổn lực lượng khó có thể tính toán, tam đạo quỷ vừa ra chính là ngộ đạo hậu kỳ cũng không dám xem thường, nhưng bây giờ lại cho diệt sát đi một đầu. Đối phương quỷ còn ở lại chỗ này cái thời điểm cùng cấu ngộ đạo trung kỳ tu vi. Bại cục đã sinh, đào vong liền muốn tiến vào chương trình bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất thiên, nguyên lai này đạo tông di vật, chính là tiểu quỷ này, ha ha, ta thế mà nhìn nhầm, chỉ là dưỡng quỷ cao hơn tự thân tu vi, lần tiếp theo, ngươi còn có thể hay không bảo trụ nàng. Chu Thiện cười lạnh liếc nhìn cuồng bạo hóa tích quân, sắc mặt âm trầm niệm chú ngữ. Nhưng lần này, Chu Thiện niệm chú ngữ không phải tam đạo quỷ, mà là cấp bậc cao đi nhanh đi dạo mà nói. Đi nhanh trở về nhà như thừa mây, du hồn bay quan tài hành thiên địa quỷ đạo. Thiên quan tật hành, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta giận dữ, này huyết vân quan cũng chưa tới tay, há có thể làm hắn trước trốn. Tích quân, nhanh ngăn lại hắn, ha, tích quân thở vào một hơi, phảng phất không nghe thấy lời của ta chỉ là chậm rãi quay đầu nhìn về phía ta, sau đó hai con mắt màu tím vừa nhìn về phía Chu Thiện. Lưu lại huyết vân quan, ta muốn cứu mụ mụ. Không lưu chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết chữ một chỗ tích quân toàn thân sát khí lập tức giống như thực chất hiện lên. Màu vàng khí lãng từng cơn sóng liên tiếp thấy Chu Thiện mặt bên trên phát lạnh toàn bộ trắng bệch. Hừ, tiểu quỷ, đừng quá khoa trương, có là biện pháp trị ngươi, Chu Thiện cả giận nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, ta cùng bà ngoại từng người tuyệt chiêu cũng ở thời điểm này va chạm vào nhau lại với nhau, ta thu lại phân tán tâm thần, vận chuyển âm dương bàn quay cùng bà ngoại thiên địa lệnh sách đánh vào cùng nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có Hắc Long Khải tại ta một hai lần thiên địa lệnh sách đối với ta ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng mỗi một lần âm dương bàn quay kiếm khí đối bà ngoại công kích lại hiệu quả nổi bật dù sao không phải bà ngoại bản nhân, chiêu số bất quá là thác ấn mà đến cùng linh động, cơ chí bà ngoại hoàn toàn khác biệt thực sự lực lượng công kích về sau, ai mạnh ai yếu liền hiện ra, có long hồn áo giáp ta liên tục thừa nhận mấy lần công kích về sau chỉ là đụng đánh chúng huyết hải quay cuồng. Mà bà ngoại cho kiếm quang đánh chúng mấy lần về sau trực tiếp đụng bay đi ra ngoài, hồn thể cũng khoảnh khắc mờ nhạt xuống dưới, chú định bại cục. Chu Thiện không dám ở lâu, thiên quan tật hành triệu hoán mà ra, một ngụm máu đỏ quan tài theo vòng xoáy màu đen bên trong vọt ra, phía trên nhiều hai đối với tay chân, chờ hắn ngồi lên thời điểm, siêu một chút liền cùng như gió xông vào dưới chân núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tích quân âm trầm mà cười cười cầu vồng cánh trong chốc lát bành trướng gấp đôi, vô số màu vàng khí diễm phóng xạ ra tới, sau đó nàng biến thành một đạo kim hồng quang mang, đuổi sát Chu Thiện mà đi. Chu Thiện nắm chắc huyết vân quan, ngồi ở kia tám chi thiên quan tật hành bên trên tá pháp, thỉnh thoảng công kích tích quân, mà tích quân hóa thành hồng ảnh về sau, nhảy nhót như màu đỏ bôn lôi, siêu siêu xuất hiện tại khác biệt vị trí căn bản làm Chu Thiện mất đi mục tiêu công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, tích quân hét lớn một tiếng, đưa tay ra, một đạo màu đỏ laser liền bắn phá đi ra ngoài, bổ về phía Chu Thiện. Chu Thiện một chương hồng phù ném ra, một mặt xương thuẫn lập tức xuất hiện ở trước mắt cùng laser đụng vào nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà kịch liệt nổ tung về sau, xương thuẫn trực tiếp cho chém thành hai nửa, còn lại laser mặc dù chệch hướng quỹ tích nhưng vẫn chém đứt thiên quan tật hành một chân, một cái lảo đảo, làm Chu Thiện trực tiếp lăn đến trên mặt đất. Đáng thương đại cữu công tuổi đã cao cho như vậy giày vò lập tức vết thương chằng chịt nhanh chóng bò dậy lúc tích quân đã đến hắn cùng trước trong miệng hắn mặc niệm vài câu cấp tốc liền chạy rời tại chỗ tích quân một kích không trúng, lập tức vừa nhìn về phía hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên quan tật hành quỷ khôi phục bị thương chân, như điện quang đồng dạng liền đón đi Chu Thiện. Lạch cạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không đợi Thiên Quan Tật Hành chạy mấy bước, Chu Thiện mặt nạ quỷ bỗng nhiên một tiếng vang giòn, chia làm hai nửa. Mặt nạ cũng không phải là đặc biệt cứng rắn, nhận mãnh liệt xung kích vẫn cứ sẽ một phân thành hai, lần này làm Chu Thiện khóc không ra nước mắt, mà Tích Quân bây giờ lại lần nữa gắt gao cắn hắn không thả, đem hắn sốt ruột đến mồ hôi lạnh lâm ly. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cùng bà ngoại bên này vẫn cứ tại kịch chiến, nàng tuy rằng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng mỗi một cái chiêu số đều tuyệt đối không thể khinh thị. Mây đen mạnh mẽ huần huy, nói hàng thiên mệnh hưng quỷ uy quỷ đạo. Đạo quỷ thiên uy, bà ngoại nửa cúi đầu, nhãn cầu màu trắng gắt gao nhìn chằm chằm ta, vươn hai cánh tay, nhanh chóng đem đạo quỷ thiên uy đẩy hướng ta. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà theo Chu Thiện chiến trường kéo xa, pháp lực cũng đã không thể tiếp tục được nữa, chiêu tiếp theo ta tất nhiên liền có thể đưa nó đánh chết. Thiên địa chuyển đổi thay đổi âm dương, ngũ hành sinh sát ta tung hoành, thiên nhất đạo. Nghịch thay đổi âm dương, ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện ở bà ngoại phía trước, bàn tay tìm tòi, một đầu đen trắng âm dương khí tức tạo thành bàn tay lớn bỗng nhiên liền tóm lấy bà ngoại, đem này gắt gao trói buộc chặt, sau đó âm dương nghịch chuyển, một tiếng rú thảm kia bà ngoại hư ảnh trực tiếp cho dương khí bốc hơi thành tro tàn. Mà còn lại đến hắc giác đỏ răng đạo quỷ mặc dù lợi hại, nhưng theo bà ngoại biến mất cũng đi theo đã mất đi mục tiêu, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Hàn đứng ở kiếm đế trước mặt, vì tất cả người ngăn trở một lần kiếm đế công kích, mà Lưu Tiểu Miêu cùng Hắc Mao Hống, Tống Uyển Nghi cũng cùng nhau công kích kiếm đế, bao quát Vương Yên cũng không cam chịu người về sau, phát khởi sau cùng cường công. Ta ném ra một chương hắc phù, sau cùng một lần tiến công để lại cho Chu Thiện triệu hoán đi ra kiếm đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một trận kịch liệt kiếm quang công kích về sau, kiếm kia đế cho ta ao oanh sát ngay tại chỗ. Tích Quân bên kia đều đuổi đến chỉ còn lại có hai cái điểm đen, Chu Thiện cho Tích Quân đuổi đến hồn bất phụ thể, vô số đạo pháp đánh tới Tích Quân đều có thể tại cao tốc hạ tránh thoát, cuối cùng Chu Thiện không có cách nào khác, gắt gao ôm huyết vân quan cũng không phải biện pháp, khẽ cắn môi, hét lớn một tiếng liền dán một chương hồng phù, hướng về hắn bên trái một mảnh đất trống ném ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia huyết vân quan cho hồng phù bao lấy về sau, bay lượn tốc độ cực nhanh, tiếng xé gió bén nhọn đến ta bên này đều có thể nghe được. Ta xúc địa thuật lập tức xuống núi, muốn truy đuổi bên trên Tích Quân, mà hai cái xúc địa thuật về sau Chu Thiện liền đến chính mình đại quân tập kết. Trong lúc nhất thời nổi trống oanh thiên, đại quân cứu viện Chu Thiện mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Chu Thiện sắc mặt có thể nghĩ có nhiều khó coi, hắn kém chút liền cho Tích Quân bắt lấy. Hiện tại còn ném đi huyết vân quan như vậy trọng bảo. Huyết vân quan oanh một tiếng đụng vào phía trước một tảng đá lớn bên trong, Tích Quân đến tảng đá lớn trước một móng vuốt liền đem huyết vân quan từ bên trong rút ra, sau đó ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn điên cuồng Tích Quân, ta biết nàng đã bởi vì chính mình thực lực có điên cuồng dấu hiệu, mấy cái xúc địa thuật sau đuổi theo. Tích Quân, mau trở lại, chúng ta muốn rời đi, đòi lẩm bẩm hoan đệ, ta muốn cứu mụ mụ. Tích Quân quay đầu lại ôm thật chặt huyết vân quan không thả, hai con mắt màu tím lãnh khốc mà kiên quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về, ta quát hiện tại đại quân bài sơn đào hải đồng dạng đánh tới, còn có mấy cái quỷ đế lại theo Chu Thiện tấn công tới. Chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng liền khó đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Quân lắc đầu, ta rơi vào đường cùng, chỉ có thể niệm thu quỷ chú ngữ, đem nàng cưỡng ép thu vào ngọc hồn úng bên trong, này hồn úng kiên cố vô cùng, nhưng vẫn tại thu vào Tích Quân sau không ngừng run run cùng dãy giụa, phảng phất sẽ tùy thời sau khi vỡ vụn để nó bay thẳng ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác ra quỷ hoặc là ngạc nhiên, hoặc là biểu hiện ra bất đắc dĩ, ta thở dài, mấy chương hồng phù dán tại hồn ống bên trên, lúc này mới vững chắc lại nàng dãy rủa. Đem huyết vân quan nhặt lên, mặc dù bà ngoại hư ảnh cho đà diệt nhưng vì phòng ngừa nàng khôi phục lúc này thi triển tổ pháp thuật đến rồi cá nhân quỷ tiên quan tài, đem nó triệt để phong ấn cùng đoạn tuyệt khí tức lui tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn dán đầy lá bùa huyết vân quan tới tay ta nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía một đám quỷ đế cùng Chu Thiện đuổi theo, sờ một cái âm dương lệnh phá giới trở về dương gian. Nam Tiên đảo dương gian là một mảng lớn rừng cây, thuộc về thập vạn đại sơn chỗ sâu, ta không chút do dự triệu hoán tật hành quỷ, bắt đầu hướng Đại Long huyện phương vị đào vong, dù sao Chu Thiện bên kia hẳn là còn có khá hơn chút quỷ đế, hắn phá giới đuổi theo xác suất vẫn còn rất cao, đến lúc đó một đám quỷ đế tăng thêm hắn đuổi theo, khó tránh khỏi sẽ là lại một trận đại chiến, ta hiện tại pháp lực đều rỗng, liền long hồn áo giáp cũng không có lực lượng, kế tiếp khó tránh khỏi muốn tiến hành một đoạn thời gian bổ sung, đồng thời tiêu trừ sạch huyết vân quan chủ hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Thiện mặt nạ phá, lúc này hắn không có cách nào khác giả thần giả quỷ, về sau gặp lại hắn, tất nhiên chính là tử kỳ của hắn, ta chắc chắn nghĩ đến, một đường cũng không biết chạy trốn bao lâu tàng hình biệt tích ta đi tới một mảnh tràn đầy sương mù rừng bên trong. Trời dần dần tối, chung quanh tầm nhìn cũng không đến 10 mét, ta sợ xảy ra chút gì ngoài ý muốn, đem ngoại trừ tích quân bên ngoài ra quỷ đều thả ra dò đường, sau đó chính mình lấy ra bản đồ xem xét mình tới chỗ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn địa đồ vị trí, phía dưới vẫn là đáy biển, bất quá nơi này âm khí quá nặng ta cũng không dám lập tức xuống, mà là tiếp tục đi một đoạn thời gian đường. Tràn đầy nồng vụ địa phương, bỗng nhiên xung quanh thỉnh thoảng ra rất nhiều bóng trắng đến, phần lớn là chút âm hồn lệ quỷ, lại hướng phía trước nhìn lại, một cái thôn liền xuất hiện tại trong tầm mắt ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, phía trước có cái thôn. Nhìn bản đồ cùng tinh không, ta phát hiện chung quanh căn bản không có ghi chép có nhân loại tồn tại thôn, mặt trước cái kia thôn lại là xảy ra chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lụi bại thôn tại kỳ quái nồng cơn xoáy tồn tại chung quanh âm trầm, ngẫu nhiên có mấy con thú nhỏ chạy lúc phát ra lắm điều toa thanh âm thêm không ít làm cho người ta sợ hãi nguyên tố. Hắc mao hống phát ra gào trầm thấp tựa hồ có chút cảnh giác dáng vẻ, mỗi một bước đều tại nhìn chăm chú phía trước, đây là làm bản năng của động vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi qua nhìn một chút tựa như là cho người ta vứt bỏ qua, cũng không biết nơi này phát sinh qua cái gì, tất cả đều là một ít quỷ dị nồng vụ. Giang Hàn đề nghị, thực tế ta là không lớn muốn đi tìm phiền phức bởi vì loại địa phương này, thường thường đều hung hiểm không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, một nữ tử tiếng thét chói tai theo trong thôn truyền ra, làm trong bóng đêm ta toàn thân run lập cập. Đừng đi qua, đừng vòng đi công tử. Vượt quá đại gia dự kiến, Lưu Tiểu Miêu cự tuyệt còn lôi kéo ta góc áo không cho đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì cái gì, ta lập tức kỳ, giao diện cho điện thoại, cách chương.